Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124 ngược cầu cảm giác. Phong Thần Cung hỏa ly nhược khí chàng đều rất lớn. Những người khác sôi nổi tránh ra một cái lộ. Ngu Thanh Thiển thấy thế, cười nhẹ tới gần Phong Thần nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi cùng hỏa ly nhược có làm thổ phỉ tiềm chất. Phong Thần nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Giống nhau đi, hắn thiếu ta ba người tình điều kiện đâu. Ngu Thanh Thiển nói thực ra nói. Phong Thần hẹp dài mắt phượng ngậm thực đạm ý cười. Hiển nhiên đối Ngu Thanh Thiển trả lời thực sung sướng. Về sau thiếu cùng hắn thâm giao. Hắn bối cảnh quá phức tạp, Phong Thần nói như vậy cũng không phải thuần túy xem hỏa ly nhược. Không vừa mắt, mà là lời nói thật. Hỏa ly nhược sau lưng liên lụy vài cổ thế lực, tương đối phức tạp, đặc biệt là Ngu Thanh Thiển vốn dĩ liền đắc tội đã chết Tần gia tương đối được sủng ái Tần Phượng. Nghi, lại cùng hỏa ly nhược quá nhiều tiếp xúc, hắn sợ vị kia sau đó sẽ tìm Ngu Thanh Thiển phiền toái. Hắn cũng không sợ Tần gia thế lực, nhưng lại sợ ở chính mình nhìn không thấy địa phương. Ngu Thanh Thiển đã chịu cái gì âm thầm thương tổn. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn đều biết hỏa ly nhược không đơn giản. Nghe được Phong Thần nói càng là cảm thấy có thể ở phi thường phức tạp nhân sự bối cảnh hạ. Như cũ sống được như vậy đường hoàng tùy ý hỏa ly nhược. Có lẽ còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật hoặc là tính tình. Ta đã đáp ứng cùng hắn làm có thể đem sau lưng giao cho đối phương bằng hữu. Cho nên chẳng sợ hắn bối cảnh lại phức tạp, ta cũng sẽ không bởi vậy xa cách hắn. Ngu Thanh Thiển chưa từng có nhiều tự hỏi liền cho Phong Thần hồi đáp, nàng ở mặt thế khi liền tương đối coi trọng tình nghĩa. Đáp ứng quá mức ly nếu liền sẽ đi làm được, trừ phi đối phương dẫn đầu phản bội hoặc là cố ý xa cách chính mình. Phong Thần nghe xong Ngu Thanh Thiển nói, trên người khí lạnh lại trọng vài phần, đáy mắt ý cười cũng thu liễm lên. Hắn không nghĩ tới nguyên lai hỏa ly nhược đã sớm đào một cái bẫy đem Ngu Thanh Thiển khung đi vào. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối Ngu Thanh Thiển tính tình còn xem như hiểu biết. Biết nàng tương đối coi trọng hứa hẹn cùng tình nghĩa, muốn thuyết phục nàng thay đổi cơ bản không có khả năng. Hắn trầm ngâm một lát, hỏi. Ngươi muốn đem hắn làm như bạn tốt cũng hoặc là có thể giao phó sinh tử đồng bạn. Hiện tại chỉ xem như bằng hữu đi. Muốn trở thành có thể giao phó sinh tử đồng bạn còn chờ khảo nghiệm đâu. Ngu Thanh Thiển ở Phong Thần trước mặt rất ít sẽ che giấu chân thật chính mình. Hỏa ly nhược trên người có quá nhiều bí mật cùng không ổn định nhân tố. Nàng còn không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Thời gian sẽ đến chứng minh. Tiếp theo nàng chuyện vừa chuyển, lại để sát vào Phong Thần vài phần. Bất quá ta lại khẳng định, ngươi là ta có thể phó thác sinh tử người, những lời này mang theo vài phần ái muội cùng chân. Thành tha thiết, cũng là nàng lời từ đáy lòng. Trên thế giới này, hiện tại có thể làm nàng chân chính lớn mật buông ra nội tâm. Phó thác sinh tử hoặc là phía sau lưng người chỉ có mỹ nhân cha cùng Phong Thần. Đây là một loại cảm tình ỷ lại. Cũng là một loại mãnh liệt tự giác, hai người kia là sẽ không phản bội chính mình. Phong Thần vốn đang ở vì Ngu Thanh Thiển cùng hỏa ly nhược giao bằng hữu sự tình suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên nghe được nàng này một câu tin cậy tràn đầy nói. Trong lòng kia băng hồ hoàn toàn vỡ vụn khai, kích khởi tầng tầng gợn sóng. Ta cũng là, Thiển Thiển, Phong Thần thanh âm ôn nhuận trung mang theo mềm nhẹ. Như là gió nhẹ phất quá Ngu Thanh Thiển ốc nhĩ, làm nàng tâm ngứa, hai người nói chuyện đều dùng linh lực che lấp, những người khác là nghe không thấy. Nhìn Phong Thần bồi Ngu Thanh Thiển tiến vào thực văn hệ tham gia thí nghiệm. Hai người thân mật nói chuyện với nhau, thêm chi Phong Thần vừa mới cúi đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển. Kia trong nháy mắt lộ ra tới sắc màu ấm, ở đây người, vô luận là tân sinh vẫn là lão sinh. Đều có loại bị ngược cầu cảm giác, trong lòng đối hai người quan hệ càng thêm phỏng đoán không ngừng. Tin tưởng hôm nay thí nghiệm xong sau, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần ái muội vô cùng lời đồn đãi liền sẽ truyền khắp Hoàng gia học viện. Hết chương.